Chương 255, hội hợp xẻ sổ mà dị. Nhìn hướng phía mọi người đi tới nhà sư, Inuisa bọn họ đều là trong lòng cả kinh. Đây là mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm, nhà sư từ mọi người bên người cũng không quay đầu lại đi qua. Càng để cho người khó tin, hắn đi tới thời điểm, nửa thân thể, thậm chí từ di lạc mị rổ cụ trên người xuyên qua. Lúc này, không nghi ngờ chút nào, mọi người cũng có thể minh bạch, cái này cái nhà sư chỉ là một ảo giác. Nhưng mọi người cũng đều minh bạch, cái này cái nhà sư sợ rằng chính là di lạc mị rổ cụ phụ thân. Di lạc mị rổ cụ phụ thân từ mọi người bên người đi qua, nhưng hắn vẹn vẹn chỉ là đi tới không đến chừng 10 bước. Điền dã bên trên, đại gió thổi lất phất, sau đó đột ngột, cái này cái nhà sư liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có, cả người bị trên người hắn trong lúc bất chợt buộc phát ra phong huyệt xé nát. Đồng thời to lớn phong huyệt gào thét, cắn nuốt hết thể chung quanh, ở trên mặt đất xé rách ra tới một cái cự đại vô cùng cái động khẩu. Phụ thân đại nhân một thanh âm non nớt vang lên. Lúc này, mọi người thấy rõ rõ ràng ràng, giống nhau cùng di lạc mị rổ cụ rất tương tự tiểu hài tử xuất hiện. Hắn khóc khóc, chạy, dường như muốn hướng phía bị phong huyệt cắn nuốt phụ thân chạy tới. 16 nhưng lúc này, một cái lao pháp sư kéo lại tiểu di lạc. Đừng đi, sau khi từ biệt ngươi quá khứ, cũng sẽ bị cha ngươi phong huyệt cắn nuốt. Lao pháp sư gấp giọng nói, hắn ôm thật chặt lấy trong ngực tiểu di lạc. Đây là, cha ta tử vong ngày đó tình hình. Di lạc mị rổ cụ môi khẽ nhúc nhích, hắn lẩm bẩm nói. Lúc này, nghe được hắn thoại ngữ, mọi người nơi nào còn không phải minh bạch. Chỉ là lúc này, mọi người cũng là trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nhưng di lạc mì rổ cụ khỏe miệng ngược lại nết lên một cái rêu cợt độ cùng, hắn nhắm lại chính mình con mắt, lẩm bẩm nói, nạ dạ à, ngươi đã nghĩ dùng vật như vậy, động tới dung lòng tin của ta, ngươi sai rồi. Cái chết của phụ thân, ta quả thực hận thấu ngươi. Hận không thể giết ngươi báo thù, nhưng đu nở dê vờ ơ y à. Hiện tại tâm linh không phải sẽ dao động, càng sẽ không bị lòng báo thù sở che đậy. Bởi vì tâm linh, một khi bị cửu hận, sở che đậy, ngươi tà khí sẽ gặp ô nhiễm ăn mòn tâm linh, cho nên, mặc kệ ngươi cho ta xem cái gì, tâm ý của ta, cũng sẽ không có bất kỳ dao động. Ta hiện tại, chỉ là dựa vào ta bản tâm, muốn đả đảo ngươi, vì cái này cái thế giới, tẩy rửa một cái tai họa không hơn. Nói như vậy lấy, Di Lặc Mị Rồ Cụ một lần nữa mở ra chính mình con mắt. Ở hắn hai mắt mở ra trong nháy mắt, trong ánh mắt hắn tràn đầy trước nay chưa có kiên định bình hòa ánh mắt. Như vậy ánh mắt, phảng phất là Phật môn cao tăng mới có giác ngộ quan mang. Kèm theo Di Lặc Mị Rổ Cụ như vậy thoại ngữ hạ xuống, chung quanh ảo giác đột nhiên phá nát, hết thể lập tức biến mất. Chúng ta tiếp tục đi tới A Di Lặc Mị Rổ Cụ nói như vậy. Hắn thoại ngữ hạ xuống, Inuisa ba người, đều là gật đầu. Theo mọi người tiếp tục đi tới, nhưng không đi quá lâu. Ảo giác lại một lần nữa xuất hiện. Lần này là sàn gỗ. Ảo giác trong, cô hạ cụ ở trong thôn mặt điên cuồng giết chóc, đem tất cả mọi người giết chết. Hiển nhiên, lúc này đây, nạ dạ muốn động dung sàn gỗ. Đáng tiếc, đối với cái này chút ảo giác, sàn gỗ chỉ là mở miệng nói, không có ích lợi gì. Nạ dạ âm mưu quỷ kế của ngươi, chúng ta hiện tại đã xem thấu ngươi mưu mẹo nham hiểm, đối với tại chúng ta mà nói. Chỉ là một chê cười mà thôi. Theo sản gỗ thoại ngữ hạ xuống, chung quanh ảo giác lại một lần nữa phá nát. Mà lúc này đây, giữa không trung, Khúc Linh cái kia băng lãnh khủng bố mặt lỗ, lại một lần nữa huyễn hóa ra hiện, thật là khiến người ta bất khả tư nghị à, rõ ràng trong lòng các ngươi đều tràn đầy hận ý, cũng là lại có thể không chút nào chịu đến ta ảnh hưởng, thật là khiến người ta không dám tin tưởng á. Nhưng đu nở dê vờ ơ y à. Tất cả đều kết thúc nếu những thứ này ảo giác không thể dao động lời của các ngươi, vậy thì do ta tới tự mình, tiễn các ngươi lên đường đi. Kèm theo như vậy thoại ngữ, giữa không trung, Khúc Linh cái kia băng lãnh mà vặn vẹo mặt to bay thẳng đến mọi người nhào tới, hắn mặt to đập xuống tới, dường như muốn đám đông hết thể thôn phệ. Nhưng lúc này, mọi người không chút do dự, toàn bộ đánh ra chính mình công kích. Mọi người công kích đánh ra, trực tiếp đem tà khí biến thành Khúc Linh mặt xé nát. Nhưng mà ngay tại lúc này, Khúc Linh mặt bị xé nát đồng thời, hắn tàn khu biến thành tà khí sợi sợi, như trước hướng phía mọi người, hoặc có lẽ là Inuisa đánh xuống dưới, sau đó thẳng tắp nhào vào Inuisa trên người. Ở Khúc Linh nhào vào Inuisa trên người trong nháy mắt, một cái tràn đầy thanh âm dễ cợt vang lên, đắc thủ hiện tại, liền để cho ta tới mượn dùng Inuisa tay, đem bọn ngươi từng cái giết sạch ra. Như vậy thoại ngữ hạ xuống, từ tà khí biến thành khúc linh, trực tiếp chui vào Inuyasha ở trong thân thể. Sau đó Inuyasha thần tình ngẩn ra, dáng vẻ của hắn lại một lần nữa bạo tẩu, hóa thành lúc trước như vậy hung ác độc địa hung ác dáng dấp hắn cái dạng này xuất hiện. Inuyasha thần tình trong sông đầy thống khổ, hắn dường như muốn dùng rằng thoát khỏi khúc linh thao túng, nhưng căn bản là không có cách làm xong rồi. Ở thời khắc cuối cùng, Inuyasha chỉ có thể dùng rằng dùng tận toàn lực của mình mở miệng nói ra, các ngươi nhanh đi mau, một câu nói này hạ xuống, Inuyasha quanh thân bộc phát ra kinh người yêu khí cùng tà khí. Cái này một khắc Inuyasha lộ vẻ nhưng đã trong nháy mắt rơi vào rồi khúc linh thao túng trong. Inuyasha nhìn Inuyasha bộ dạng, Ali bọn họ gấp giọng hô. Sau đó dưới tình thế cấp bách, Ali lại một lần nữa cầm phá ma cung loan cung cài tên, muốn sử dụng thanh tẩy lực, lại một lần nữa thanh tẩy Inuyasha 540 tâm linh. Nhưng lần này, làm Ali đem quang tiễn bắn về phía Inuyasha thời điểm, Inuyasha trên tay nắm thiết toái nha giơ tay chém xuống, trực tiếp đem cái này một vệt ánh sáng tiễn cho chém nát. Nhìn Inuyasha động tác, Ali ba người thần tình, cái này phút chốc đều là kinh ngạc đến ngây người. Lúc này, trong đầu của bọn họ, đều là không nhịn được thăng lên một cái ý niệm trong đầu, không xong a, đúng vậy, không xong, Inuyasha yêu hóa, hơn nữa bị khúc linh khống chế, càng thêm hỏng bét là, thiết toái nha vẫn còn ở Inuyasha trên tay. Lần này bạo tẩu đứng lên, bọn họ đánh như thế nào qua được Inuyasha, càng thêm miễn bàn đem Inuyasha thanh tẩy, để hắn thoát khỏi khúc linh khống chế. Quả nhiên, mọi người ở đây sắc mặt biến hóa thời điểm, khúc linh thanh âm lạnh như băng lại một lần nữa vang lên, hiện tại, là thời điểm tiễn các ngươi lên đường. Ta sẽ giết chết các ngươi, sau đó đem linh hồn của các ngươi hết thảy nhốt tại ngọc tứ hồn bên trong, cho các ngươi vĩnh viễn đều hãm vào trong luân hồi. A hắc hắc lạnh như vậy cười, khúc linh điều khiển Inuyasha thân thể, trực tiếp nắm thiết toái nha, liền hướng lấy mọi người vọt tới. Chỉ một lúc, hắn giơ tay lên ở trên đao, dường như liền muốn đối với chúng người hạ thủ. Bất quá ở nơi này nguy cơ thời khắc, từ bên cạnh nhục bích trong, đột ngột, một đạo bén nhọn ánh đao bạo phát, trực tiếp đem nhục bích mở ra, sau đó một đạo màu trắng cao ngạo thân ảnh vọt ra.